Vô hạn chi tuyệt địa Âu Hoàng, chương 46, trận chiến vương giả 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Hạ Thụy Trạch sau khi rơi xuống nước có thể an toàn leo lên không đại biểu bọn họ cũng có thể, giống như chuyện Hạ Thụy Trạch có thể xuống nước giết chết sinh vật biến dị không đại biểu bọn họ cũng giống vậy. Đại phú ông tiếp tục tiến hành một vòng lại một vòng, Hạ Thụy Trạch còn 8 đài sen nữa là tới được đảo nhỏ, thời gian chờ đợi kết quả chiến đấu, cậu hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài mặt tựa hồ do trước đó tiêu hao quá nhiều sức lực nên cần nghỉ ngơi, trên thực tế, Hạ Thụy Trạch đang khống chế bảo bối mới nhận được cắt thủy tảo tổng cộng nhận được 6 bảo dương, là 6 viên. Hạt giống thủy tảo, giết chết cá biến dị nhận được 2 bảo dương, là 1. Trứng cá tam giác, cùng 1, trứng cá kiếm, một trong những năng lực của huyết thống. Niệm giả sơ tham, chính là, tay niệm giả, nói đơn giản chính là khống chế đồ vật ỷ vào việc người dân bản thổ trong thế giới nhiệm vụ không có khả năng nhìn thấy bảo dương, Hạ Thụy Trạch không chút che giấu trực tiếp dùng lực tinh thần bắt lấy bảo dương, thừa dịp hỗn loạn mở chúng ra. Trứng cá kiếm, trứng cá tam giác, cùng 3 viên, hạt giống thủy tảo, bị ném vào trong nước. Trứng cá kiếm, sau khi sử dụng biến thành một con cá kiếm thon dài lớn bằng bàn tay, mà... Trứng cá tam giác thì biến thành một con cá nhỏ gần giống nhìn tam giác, hai con cá này tuy trước mắt nhìn hình thể còn nhỏ, nhưng tiềm lực sinh trưởng lại phi thường lớn, sau khi được Hạ Thụy Trạch hạ lệnh cho tùy ý bơi lội, dần dần biến lớn. Còn hạt giống thủy tảo dưới sự khống chế của Hạ Thụy Trạch không ngừng sinh trưởng ra bốn phía, xen lẫn với thủy tảo của hồ nước, không ai có thể phát hiện ra, nơi này nhiều ra mấy con. Cá giả, cùng, thủy tảo giả, cuối cùng, sau khi tiến hành thêm 3 lượt thi đấu, Hạ Thụy Trạch nhận được một hộp năng lượng khen thưởng đồng thời thuận lợi bước lên trung tâm đảo nhỏ. Tuy Hạ Thụy Trạch đã có thể thả lỏng, nhưng thời điểm đến lượt cậu chiến đấu cũng không hề đánh qua loa, một lòng thắng lợi để đồng đội cùng kịch trường có thể đi nhanh hơn. Thời gian còn lại, Hạ Thụy Trạch nghiêm túc quan sát tình huống trong sân thi đấu, rất nhanh đã phát hiện từ lượt thứ 8 sau khi người chủ trì tuyên bố có thời gian đếm ngược tần suất giảm quân số tuyển thủ càng lúc càng tăng lên, dưới áp lực thời gian, trong chiến đấu không ít tuyển thủ chọn ra đòn chí mạng, đài sen thì càng không cần phải nói, dưới tình huống hoàn toàn dựa vào vận khí tần suất giảm quân số vẫn luôn rất cao. Ảnh hưởng lớn nhất của việc này chính là trước đó cho rằng trò chơi này cần tiến hành hơn 100 vòng mới có thể kết thúc nhưng trên thực tế chưa đến 50 lượt trò chơi đã hoàn toàn kết thúc. Cuối cùng, Đông Kịch Trường cùng Bắc Kịch Trường có 7 vị tuyển thủ thành công đến trung tâm đảo nhỏ, Nam Kịch Trường có 4 vị, Tây Kịch Trường có 6 vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nhân số ít đến kinh người, những tuyển thủ thành công qua cửa chỉ cảm thấy mệt tâm, cửa thứ 3 quá mức tàn khốc, số người giảm hẳn một nửa. Liên tục cận chiến đồng thời lo lắng đề phòng đài sen khiến các tuyển thủ cả tâm lẫn thân đều mệt, có người dứt khoát nằm bệt xuống mặt đất trên đảo nhỏ không chịu dậy, những người khác thấy vậy cũng sôi nổi học theo, nằm xuống nghỉ ngơi. Thành công qua của ngoại trừ rất ít người, đa phần trên tay đều không sạch sẽ, nhưng cũng không có chuyện ngươi nghi ngờ ta nghi ngờ ngươi, ai nấy đều nắm chặt thời gian khôi phục tinh lực. 3 tiếng đồng hồ đếm ngược còn dư lại 5 phút, trong 5 phút này người chủ trì không chút động tĩnh, tựa hồ có lòng tốt để thời gian cho các tuyển thủ nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế phía sau hậu trường đã một mảnh rối loạn, hình ảnh xuất sắc ở cửa thứ 3 được cắt nối biên tập chế tác thành video tuyên truyền đặc biệt trình chiếu cho khán giả xem, nhất là những cảnh các tuyển thủ chiến đấu cùng tuyển thủ rơi xuống nước. Các tuyển thủ không nhìn thấy tình cảnh dưới nước nhưng ban tổ chức có thiết bị chuyên môn lại có thể, vì vậy, những hình ảnh xuất sắc nhất đều được biên tập thành đoạn ngắn, chiếu cho hội viên có hệ thống theo dõi riêng biệt thu hút càng nhiều khán giả xem phát sóng trực tiếp. Trong những hình ảnh xuất sắc này, cảnh Hạ Thụy Trạch một tay cầm kiếm một tay cầm súng ở dưới nước đại chiến với sinh vật biến dị là đặc sắc nhất, video này vừa được đẩy ra quả nhiên như đạo diễn mong muốn, rating không ngừng tăng lên, thậm chí đứng đầu tiết mục trạm kiểm soát quyết chiến. Nhân viên công tác sau hậu trường đều hưng phấn kích động, rating càng cao, có nghĩa là tiền thưởng càng phong phú, đạo diễn thậm chí kích động đến mức kéo màn hình của Hạ Thụy Trạch xuống hung hăng hôn 2 cái. Phải biết, sau trận đại chiến dưới nước kia, nhân khí của Hạ Thụy Trạch nhanh chóng tăng lên, rất nhanh đã vượt qua người được xưng là sát nhân cuồng ma, số 7 của Nam Kịch Trường, còn không ngừng kéo dài sự chênh lệch, một mình Hạ Thụy Trạch đã giúp tiết mục thu hút lượng lớn nhân khí cùng khen thưởng của khán giả, có thể nói là quả trứng vàng, sao đạo diễn có thể không yêu chết. Vì vậy cho dù thời gian đếm ngược cửa thứ 3 đã về không, cũng không có người quản đám tuyển thủ đang nằm trên đất. Lúc này, trong đầu Hạ Thụy Trạch xuất hiện nhắc nhở mới. Nhiệm vụ chủ tuyến, thành công thông qua 3 trạm kiểm soát, hoàn thành. Đánh giá, hoàn mỹ. Khen thưởng 500 điểm sinh tồn, khen thưởng 1 điểm thuộc tính tự do, khen thưởng thêm vào cho nhiệm vụ được đánh giá hoàn mỹ. Tuy Hạ Thụy Trạch cũng không biết tiêu chuẩn, hoàn mỹ, này dựa vào đâu kết luận, nhưng cậu vẫn rất cao hứng bản thân một mình cũng có thể đánh ra được đánh giá hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng đừng nói còn được nhận thêm một điểm thuộc tính khen thưởng, chuyện này ở thế giới tân thủ trước đó không có, Hạ Thụy Trạch lập tức thêm vào tinh thần. Hai huyết thống của cậu đều thuộc về tinh thần lực càng mạnh, năng lực huyết thống càng cường đại. Ngay sau khi nhắc nhở nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, nhắc nhở về nhiệm vụ kéo dài cũng xuất hiện. Dưới sự nghèo túng đến cùng đường mạt lộ, ngươi quyết định tham gia một trận chiến vương giả, đây là một lần đánh cuộc tính mạng, cách thắng lợi duy nhất chính là thông qua khảo nghiệm, đi đến cuối cùng, trở thành vương giả. Nhiệm vụ kéo dài, tiếp tục tham gia trạm kiểm soát tiếp theo. Nhiệm vụ hoàn thành, mỗi lần thông qua một cửa nhận được khen thưởng 500 điểm sinh tồn. Nhắc nhở đặc biệt, tùy thời có thể yêu cầu thoát ly khỏi thế giới nhiệm vụ. Muốn thoát ly thế giới nhiệm vụ cần đứng bất động tại chỗ 5 giây. Hạ Thụy Trạch xem đi xem lại nhắc nhở, nhận thấy có một điểm thú vị, giới thiệu của nhiệm vụ kéo dài cùng nhiệm vụ chủ tuyến thế nhưng lại giống nhau, nói cách khác không có lộ ra quá nhiều tin tức về thế giới nhiệm vụ. Nhưng đổi góc độ khác, việc này để lộ ra một tin tức mấu chốt chính là nhiệm vụ, hoặc là nói chủ thần phía sau nhiệm vụ hy vọng thí luyện giả có thể thông qua toàn bộ trạm kiểm soát, đi đến cuối cùng trở thành vương giả. Hạ Thụy Trạch cũng không biết còn lại bao nhiêu cửa, nhưng cậu cũng không muốn rời đi lúc này, cho dù nhắc nhở đặc biệt ám chỉ nếu tiếp tục lưu lại sẽ có nguy hiểm nhất định, nhưng yêu cầu phải đừng bất động tại chỗ mới có thể thoát ly thế giới, mà dưới tình huống khẩn cấp rất có thể không đủ thời gian. Hạ Thụy Trạch lại nghĩ tới đồng đội ở thế giới tân thủ từng nói qua, nhiệm vụ kéo dài kỳ thật là để học sinh giỏi kiếm thêm điểm, chỉ cần bảo vệ tốt mạng nhỏ của mình, đều là kiếm. Nếu đồng đội gặp phải tình huống này, nhất định sẽ vui sướng không thôi lập tức tới cửa tiếp theo, nghĩ đến đây Hạ Thụy Trạch nhịn không được gợi lên khóe miệng cười cười, cậu tự hồ thật sự bị ảnh hưởng không ít, tưởng tượng đến trận chiến kế tiếp trong lòng vậy mà lại có chút cảm giác hưng phấn nóng lòng muốn thử. Thẳng đến mười mấy phút sau, ban tổ chức rốt cuộc quảng bá cùng đánh giá về ba cửa ai trước đó xong, hấp dẫn lượng lớn khán giả mới lần nữa thúc đẩy những tuyển thủ còn may mắn tồn tại tiếp tục thay họ bán mạng. Xét thấy các vị dũng sĩ tự hồ thực sự mệt mỏi, vậy cửa thứ tư sẽ là một trạm kiểm soát nhẹ nhàng đơn giản, chúng tôi còn thay các vị chuẩn bị trang bị thích hợp trợ giúp các vị phát huy ra thực lực càng thêm cường đại, không cần cảm ơn nha, hi hi hi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên xuất hiện âm thanh âm trầm khiến các vị tuyển thủ đang nghỉ ngơi nháy mắt bừng tỉnh, ở trong ánh mắt mọi người, 24 bàn di động nâng trang bị vũ khí đặt trước mặt bọn họ. Tuyển thủ bản thổ của thế giới Rocker không ít người có kinh nghiệm quân lữ, liếc mắt một cái đã nhìn ra, đống trang bị này được dùng cho khu thủy vực. Tức thì, sắc mặt các tuyển thủ nháy mắt đen kịt. Cửa thứ ba vừa rồi của đại phú ông cũng cần dùng đến trang bị dưới nước, nhưng nhân viên đáng chết sau màn lại không chuẩn bị cho bọn họ. Nếu như lúc đó có khôi giáp lưu tuyến cùng súng không thúc thì bọn họ còn cần phải sợ hãi không dám rơi xuống nước sao? Hiện tại thì hay rồi, cửa thứ ba kết thúc tuyển thủ chết hơn nửa, mới cung cấp trang bị dưới nước cho bọn họ, quả là trào phúng. Tính xa hơn, những trang bị này có nghĩa là cửa tiếp theo khẳng định liên quan đến nước, nhưng hiện tại không ít tuyển thủ sinh ra bóng ma tâm lý với nước, hoàn toàn không muốn lại rơi xuống đó. Ban tổ chức bá đạo cường thế đương nhiên sẽ không quan tâm đến ý nguyện của các tuyển thủ, bàn di động nghiêng qua một bên, trang bị vũ khí rớt thẳng xuống trước mặt các tuyển thủ liền tính xong việc. Nhưng các tuyển thủ có thể cự tuyệt sao? Hiển nhiên là không, muốn nhận được khen thưởng cuối cùng chỉ có thể tiếp tục. Hạ Thụy Trạch mặt không đổi sắc quan sát tuyển thủ bên cạnh, học theo đối phương cởi khôi giáp phòng hộ, mặc khôi giáp lưu tuyến vào. Khôi giáp lưu tuyến hoàn toàn tương xứng với cái tên của nó, rất nhiều tiểu xảo, mũ giáp hoàn toàn trong suốt, tầm nhìn hoàn toàn không bị cản trở, dưới bàn chân có một bộ phận có thể bắn ra chân vịt, các vị trí khắp cơ thể đều có lỗ khí tạo lực đầy, nói cách khác chỉ cần có đủ năng lượng có thể tăng tốc ở trong nước. Ngoại trừ khôi giáp lưu tuyến, ban tổ chức còn cung cấp hai khẩu súng không thúc chuyên dùng cho chiến đấu dưới nước, loại súng này có thể bắn ra đạn khí nén, xuyên thủng địch nhân, ngoại trừ thời gian nạp năng lượng so với súng laser dài hơn, hiệu quả chiến đấu dưới nước của nó hoàn toàn vượt xa súng laser, cũng may hai khẩu súng không thúc có thể bù trừ cho khuyết điểm thời gian. Hạ Thụy Trạch truyền tất cả hộp năng lượng đến khôi giáp lưu tuyến, bất quá cho dù đã có súng không thúc, Hạ Thụy Trạch vẫn đem súng laser kiếm chấn động năng lượng cao cùng cung quang thúc cố định lên khôi giáp mới. Tất cả vũ khí này cậu đều muốn mang đi, không thể tùy tiện ném lại đây. Sau khi 24 tuyển thủ thay xong trang bị, dựa theo yêu cầu của người chủ trì, bọn họ tập trung lại trong một căn phòng thủy tinh ngay trung tâm đảo nhỏ. Sau đó, âm thanh rầm rầm, thật lớn truyền đến, các tuyển thủ đều nhận thấy đảo nhỏ dưới chân bắt đầu kịch liệt chấn động, kế tiếp đảo nhỏ dần dần chìm xuống, đây là muốn chìm xuống đáy hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù trước đó đã ít nhiều đoán được cửa thứ tư khả năng sẽ tiến hành dưới nước, nhưng cảm giác chìm xuống quen thuộc này vẫn khiến các tuyển thủ trong lòng phát lạnh. Rất nhanh đảo nhỏ đã hoàn toàn bị bao phủ trong nước. Xuống hơn 30 mét, lại một tiếng ầm thật lớn vang lên, đảo nhỏ tựa hồ rốt cuộc cũng chạm đáy. Lúc này, tất cả tuyển thủ ở trong phòng thủy tinh đều bị cảnh tượng bên ngoài làm cho khiếp sợ. Sau khi tấm thủy tinh đục dần dần trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy vô số loài cá biến dị đã tụ tập lại đây, đang không ngừng bơi lội quanh phòng thủy tinh, lượng lớn thủy tảo cũng nhanh chóng bò lên, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ đảo nhỏ. Giờ khắc này, sinh vật biến dị là chủ, mà tuyển thủ nhân loại mới là thứ bị vây xem. Lúc các tuyển thủ đều đang sợ hãi về chiến trường sắp tới, mặt sàn giữa phòng thủy tinh đột nhiên mở ra, nâng lên một hộp pha lê nhỏ. Hạ Thụy Trạch còn chưa xoay người đã nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của Cloris, rất khó tưởng tượng một người đàn ông lại có thể thét chói tai như vậy, nhưng càng khủng bố chính là xung quanh liên tiếp vang lên những tiếng hét tương tự. Hạ Thụy Trạch theo bản năng, nhìn, biểu tình của mọi người, vì vậy sau khi xoay người nhìn về phía hộp pha lê, cậu cũng làm ra biểu tình kinh ngạc khủng hoảng. Ít nhất cũng có 5 phần là kinh ngạc thật. Bởi vì Hạ Thụy Trạch đã nhận ra thứ chỉ lớn bằng bàn tay, thân mình tròn vo bụ bẫm, trên lưng còn có một đôi cánh trong suốt xinh đẹp này là thứ gì? Hướng trùng, trong quyển, phần trọng điểm cuối cùng được giới thiệu chính là loại hướng trùng nhìn qua nho nhỏ khả ái giống như vô hại, kỳ thật có thể nói là sinh vật biến dị có cấp bậc khủng bố này. Hướng trùng kỳ thật rất ít trực tiếp công kích con người, nhưng thương tổn tạo ra lại phi thường lớn, sở dĩ được gọi là hướng trùng, bởi vì trong đám sinh vật biến dị nó đảm nhiệm trọng trách dẫn đường. Nói đơn giản, bản thân hướng trùng sẽ phát tin tức tố ra ngoài, loại tin tức tố này sẽ điên cuồng hấp dẫn những sinh vật biến dị vốn không có lý trí đi theo nó hành động, ngẫm lại chẳng khác gì đi tới đâu gieo họa tới đấy. Hơn nữa hướng trùng còn có một điểm đặc thù khác, nó là loài sinh vật biến dị có thể sống cả trong nước, trên mặt đất, không khí, nói cách khác lên trời xuống đất cơ hồ không có sinh vật biến dị nào nó không hấp dẫn được. Vậy nên bản thân hướng trùng sẽ không công kích nhân loại, nhưng nó sẽ mang theo đại quân sinh vật biến dị bao vây khu vực nhân loại tụ tập. Theo giới thiệu, vào những năm đầu nhân loại đại chiến với sinh vật biến dị, hướng trùng là loài khiến người nghe tên liền biến sắc trong lòng cực kỳ khủng hoảng sợ hãi. Tin tức tốt duy nhất là, số lượng hướng trùng cực ít, dựng dục lại cực kỳ khó khăn, sau khi bị nhân loại tập trung toàn lực giết chết, phần lớn hướng trùng đã sớm biến mất trong lịch sử đại chiến giữa con người và sinh vật biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù sau này nhân loại chiếm thượng phong áp chế sinh vật biến dị trong phạm vi khống chế, nhưng hướng trùng một khi xuất hiện sẽ lập tức bị tiêu diệt. Đây cũng là lý do vì sao các tuyển thủ bản thổ của Roger nhìn thấy nó thì kinh hoàng như vậy, thậm chí có người cướp đường mà chạy trực tiếp đụng phải tường thủy tinh xung quanh. Hướng trùng từ nhỏ đến lớn đều lấy trình độ khủng bố xuất hiện trên sách giáo khoa. Đây, ở đây sao, sao lại có thứ này? Có tuyển thủ run run rẩy rẩy chất vấn, Hạ Thụy Trạch tựa hồ có thể nghe được cả âm thanh hàm răng hắn va chạm. Hì hì hì, biểu hiện như vậy thật mất mặt a, các vị dũng sĩ cứ yên tâm, toàn bộ hồ nước này đã hoàn toàn bị phong bế, tuyệt đối sẽ không để tin tức tố của hướng trùng phân bố ra bên ngoài. Nhưng mà các người ở trong hồ có thể được cảm nhận uy lực của hướng trùng nha. Kế tiếp chúng ta chơi một trò đánh chóng truyền hoa đi, bé hướng trùng khả ái này chính là hoa, việc các vị dũng sĩ phải làm chính là trước khi các sinh vật biến dị vọt tới hướng các người, phải kịp thời ném nó cho tuyển thủ khác. Cửa này các người chỉ cần kiên trì 30 phút mà thôi, có phải rất nhẹ nhàng không? À, thiếu chút nữa đã quên nhắc nhở, trong hồ nước còn được để vào 3 con nhẫn quy, nếu không muốn nhẫn quy đuổi theo mình, vậy phải tranh thủ giữ hướng trùng ở trong tay nhiều hơn a, hi hi hi. Nhẫn nhị, quy, rùa, người chủ trì lần này lại đích thân giải thích nội dung, nhưng Hạ Thụy Trạch chỉ chú ý tới, người chủ trì càng nói, sắc mặt các tuyển thủ khác đã không thể dùng từ khó coi để hình dung. Tôi muốn rời khỏi thi đấu, tôi bỏ quyền, tôi cũng muốn rời khỏi, tôi không chơi nữa. Đây là muốn chúng ta tìm chết mà, tôi muốn rời khỏi. Ngay khi người chủ trì vừa dứt lời, đã có tuyển thủ lớn tiếng hô lên, ngay sau đó cũng có vài tuyển thủ tỏ thái độ, biểu tình kích động phát tiết cảm xúc sợ hãi, la hét không muốn tiếp tục ở lại sàn đấu. Nghĩ lại vị vương giả cuối cùng sẽ nhận được 1.000 vạn tiền thưởng đi. Các vị dũng sĩ không nên nói nhảm nữa, được rồi, chờ mong màn biểu diễn xuất sắc của các vị dũng sĩ, cửa thứ tư đánh chống truyền hoa 20 phút sau bắt đầu, trong 20 phút này, các người có thể lại gần thưởng thức hướng trùng nhỏ bé đáng yêu của chúng ta nha, hi hi hi. Bỏ lại một câu uy hiếp, người chủ trì liền biến mất, sau đó mặc kệ các tuyển thủ kêu gào la hét chửi rủa thế nào, người chủ trì đều không đáp lại. Các vị, tôi nghĩ, lần này chúng ta cần phải toàn lực hợp tác rồi. Ngoại trừ các tuyển thủ đã hoàn toàn suy sụp, còn lại đa phần các tuyển thủ vẫn miễn cưỡng bảo trì chấn định, tuy một đám sắc mặt đều không tốt, nhưng ý thức được thời gian cấp bách không thể không dựa vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cử thứ tư yêu cầu kiên trì 30 phút, trong 30 phút này, ai nhận được hướng trùng, ai sẽ bị tất cả các sinh vật biến dị ngoại trừ nhẫn quy vây công. Người không có hướng trùng sẽ gặp phải công kích của nhẫn quy. Vậy nên, cửa này yêu cầu chúng ta phải khống chế tốt thời gian, kịp thời truyền hướng trùng đi, đảm bảo vừa không bị sinh vật biến dị vây công, cũng không bị nhẫn quy công kích. Người chủ động đứng ra chủ trì đại cục chính là tuyển thủ số 1 của Nam Kịch Trường, cũng là vị tuyển thủ số 1 duy nhất may mắn còn sống, thân là người đi đầu thăm dò đài sen lại có thể thuận lợi sống sót đủ để chứng minh thực lực cường hãn của hắn. Lời hắn nói đã trực tiếp chỉ ra khó khăn của cửa thứ tư, đó chính là cân bằng. Hướng trùng gần như có thể hấp dẫn toàn bộ sinh vật biến dị, nhưng cũng có ngoại lệ, nhẫn quy chính là một trong số đó. Con người đến nay cũng không biết vì sao các sinh vật biến dị khác sau khi thu được tin tức tố hướng trùng để lại sẽ điên cuồng đi theo nó, nhưng nhẫn quy thì không, nó sẽ cố ý tránh khỏi hướng trùng. Ngoại trừ đặc điểm này, đặc điểm lớn nhất của nhẫn quy chính là lớn, tốc độ bơi lội trong nước phi thường nhanh, là sinh vật biến dị ăn tạp, nhân loại cũng nằm trong thực đơn của nó. Dù là đàn sinh vật biến dị khổng lồ hay là nhẫn quy khủng bố, các tuyển thủ đều không muốn động chúng, đứng trước sự lựa chọn như vậy, bọn họ thà trực tiếp đi tìm chết. Hạ Thụy Trạch rơi vào trầm tư, từ trong miệng những tuyển thủ đang suy sụp cậu nghe được không ít về sự hiểu biết của người ở đây đối với trận chiến vương giả, sau đó ý thức được chỗ quỷ dị. Cách chương.